Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94 không có không vị Giang Vấn Nguyên lần này tới Trần gia. Không có nói trước chào hỏi liền trực tiếp tới. Trần Miên đã qua đời 3 năm nhiều. Giang Vấn Nguyên trả giá rất nhiều nỗ lực, cũng chưa có thể được đến Trần Thúc Thúc thông cảm ân y. Trần Thúc Thúc cố chấp mà cho rằng Trần Miên là bị Giang Vấn Nguyên hại chết. Nếu Giang Vấn Nguyên không cùng Trần Miên yêu đương, hắn sẽ không cùng Trần Miên đại xảo một trận. Trần Miên bất hòa hắn cãi nhau, liền sẽ không ở cái kia mấu chốt quăng ngã môn rời nhà chạy đi tìm Giang Vấn Nguyên. Liền không khả năng phát sinh kia chàng ngoài ý muốn. Trần Miên tuổi còn trẻ, hắn vốn nên có được rất tốt tiền đồ, lại tuổi xuân chết sớm, bọn họ hai cha con thậm chí liền giải hòa cơ hội đều không có. Mặc cho thời gian lưu truyền, Trần Thúc Thúc trước sau khốn tủ ở tang tử chi đau chung. Không chịu buông tha chính mình, cũng không muốn tha thứ Giang Vấn Nguyên. Nếu Giang Vấn Nguyên tới bái phỏng trước lễ tiết tính chào hỏi nói, Trần Thúc Thúc khẳng định lại phải đối hắn tránh mà không thấy. Trần Miên sau khi chết, Trần Thúc Thúc duy nhất một lần tâm bình khí hòa mà cùng Giang Vấn Nguyên tiến hành giao lưu. Cũng chỉ có bọn họ hai vợ chồng già chủ động mời Giang Vấn Nguyên về đến nhà tới ăn cơm kia một lần. Thời gian trôi qua hơn 2 năm, Giang Vấn Nguyên còn rõ ràng mà nhớ rõ trên bàn cơm Trần Thúc Thúc kỳ quái biểu tình. Cùng với lời hắn nói, nếu là cái bàn có thể ngồi đầy người thì tốt rồi. Xong việc, Trần Thúc Thúc hoàn toàn không nhớ rõ Giang Vấn Nguyên đã từng về đến nhà ăn cơm xong sự tình. Phảng phất ngày đó thỉnh Giang Vấn Nguyên về đến nhà ăn cơm người căn bản là không phải hắn. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên thuyết minh quá Trần Thúc Thúc biến hóa. Trần Miên nói cho Giang Vấn Nguyên, hắn thông quan bàn tròn du hí cũng hứa nguyện sống lại Giang Vấn Nguyên khi đã có 29 tuổi. Hắn có thể tin tưởng chính mình phụ thân không phải bàn tròn du hí người chơi. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên tử vong tuần hoàn nhân quả liên trung. Cũng từng xuất hiện quá Trần Miên chết trước, Giang Vấn Nguyên đi sống lại hắn tiết điểm money thời gian đảo ngược. Thay đổi chỉ có tử vong, người chơi thân phận là sẽ không thay đổi. Nếu Trần Miên sống lại Giang Vấn Nguyên luân hồi chung Trần Phụ không phải người chơi, vậy chứng minh Trần Phụ cũng không ở tử vong tuần hoàn nhân quả liên chung. Trần Phụ đúng vậy tình cảnh là tương đối an toàn, bất quá Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên cũng không có hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Bọn họ lo lắng bàn tròn du hí bị bọn họ bước đến phi thường nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên không từ thủ đoạn mà đối bọn họ bên người thân nhân bằng hữu xuống tay. Cho nên hai người thương lượng dưới, Giang Vấn Nguyên đối Trần Phụ tiến hành thử, tỉ như cấp Trần Phụ gửi một cái trang ở thùng giấy thú bông. Tỉ như dùng thú bông đối Trần Phụ tiến hành vô báo động trước kinh hách. Trần Phụ đối những cái đó thú bông đều làm như không thấy. Cuối cùng chỉ có thể cho rằng Trần Phụ cũng không phải người chơi. Giang Vấn Nguyên đem hắn thực nghiệm kết quả báo cho Trần Miên sau, Trần Miên liền không hề cùng Giang Vấn Nguyên đàm luận phụ thân hắn sự tình. Giang Vấn Nguyên minh bạch Trần Miên không phải không quan tâm Trần Thúc Thúc, mà là hắn ở bàn tròn du hí chung tình cảnh nguy hiểm, cũng vô pháp nhúng tay trong hiện thực phát sinh sự tình. Chỉ có thể trầm mặc lấy đãi. Giang Vấn Nguyên từ nay về sau cũng không cùng Trần Miên nói lên Trần Thúc Thúc sự tình. Nhưng hắn trước sau cho rằng Trần Thúc Thúc tình huống tồn tại dị thường, không có từ bỏ đối Trần Thúc Thúc điều tra. Trần Thúc Thúc không phải người chơi, cũng còn có một loại khác khả năng tính. Một loại khác khả năng tính, đến từ chính cái kia nhiều năm qua đi như cũ thường xuyên có người đỉnh gián kịch liệt tranh luận. Người chơi nữ cùng nam tính NPC lên giường thiệp. Người chơi nữ ở nguy hiểm kỳ cùng trò chơi nam tính NPC vô bộ đã làm. Nam tính NPC tinh tử hay không có thể cùng người chơi nữ chứng kết hợp. Nếu có thể kết hợp, kia cái này kết hợp một cái chỉnh thể thụ tinh chứng. Có không lẩn tránh chỉ có thú bông cùng vàng bạc có thể mang ra trò chơi quy tắc. Ở người chơi nữ tử cung trung bình bình an an mà hồi trong hiện thực. cái kia thiệp ồn ào đến phi thường kịch liệt. Chính là phát gián người chơi nữ trước sau không có trở về cho đại gia hồi phục tin tức. Giang Vấn Nguyên ở thí nghiệm Trần Thúc Thúc không phải người chơi sao? Liền mượn dùng công nghệ thông tin đoàn đội lực lượng đi tìm cái kia phát gián người chơi nữ trong. Hiện thực thân phận, công phu không phụ lòng người. Bọn họ tiêu hao đại lượng tiền tài cùng thời gian phí tổn. Rốt cuộc tìm được cái kia người chơi nữ tin tức. Người chơi nữ hiện thực tên gọi là Lưu Thanh. Nàng ở phát gián 3 tháng sau. Quái dị mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bỏ mình khi chứng minh đã có mang 2 đến 3 tháng có thai. Lưu Thanh sinh hoạt cá nhân có chút hỗn loạn. Nàng không chỉ có trong trò chơi cùng nam tính NPC làm loạn. Trong hiện thực cũng có hảo chút tình nhân. Lưu Thanh phát gián chỉ là nhất thời hứng khởi cảm thấy hảo chơi. Cũng không phải tìm tòi nghiên cứu bàn tròn du hí chân tướng. Trải qua điều tra chứng thực, Lưu Thanh phát gián trước sau thời gian đoạn, ở trong hiện thực không ngừng cùng một người nam nhân chơi đùa. Lưu Thanh trong bụng không thể sinh ra hài tử, vô pháp chứng thực đến tột cùng là ở hiện thực hoài thượng. Vẫn là ở trong trò chơi cùng nam tính NPC hoài thượng. Tuy rằng không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh hài tử là nam tính NPC. Chính là trùng hợp đối tượng thời gian, vẫn là làm Giang Vấn Nguyên mơ hồ cảm giác được không ổn. Trong hiện thực hay không tồn tại người chơi nữ đem trong trò chơi sinh mệnh sinh hạ tới trường hợp. Trần Thúc Thúc dị thường hay không cùng như vậy trường hợp có liên hệ. Giang Vấn Nguyên sẽ sinh ra như vậy liên tưởng quá bình thường. Hắn biết Trần Miên đã từng nuốt vào 99 chỉ thú bông sao. Chính mình cũng nếm thử nuốt vào thú bông mảnh nhỏ. Giang Vấn Nguyên phản ứng cùng Trần Miên hoàn toàn bất đồng. Hắn nuốt vào mấy khối mảnh nhỏ sau, thượng thổ hạ tà, trong khoảng thời gian ngắn đem sở hữu mảnh nhỏ từ hắn hệ tiêu hóa trung bài trừ bên ngoài cơ thể. Căn bản vô pháp dung hợp, Trần Miên tình huống quá đặc thù, thế cho nên Giang Vấn Nguyên không thể không hoài nghi đến đã từng xuất hiện quá dị thường Trần. Thúc thúc trên người, Giang Vấn Nguyên mấy năm nay nhiều tới nay. Vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm người chơi nữ sinh hạ nam tính NPC hài tử trường hợp. Bất quá trước sau không có thu được hiệu quả, có lẽ lại hoa 1-2 năm, hoặc là lại nhiều mấy năm, Giang Vấn Nguyên tổng hội có điều thu hoạch, chính là hắn hiện tại đã không có thời gian, hắn chỉ có thể căng ra đầu lại đến tìm Trần Thúc Thúc một lần. Cùng hắn mở rộng cửa lòng nói rõ ràng bàn tròn du hí sự tình. Nếu Trần Thúc Thúc đem hắn coi như kẻ điên, kia hắn cũng nhận, Giang Vấn Nguyên đứng ở Trần ra cửa trước, hít sâu vài cái, làm tốt trong lòng xây dựng, ấn vang Trần ra chuông cửa, Trần ra liền ở lầu 1, từ rộng mở cửa sổ truyền đến có chút kéo dài chậm chạp tiếng bước chân. Gần 2 phút sau, tiếng bước chân mới ở cửa dừng lại, khóa tâm ninh động tiếng vang sau, cũ xưa cửa phòng chi a một tiếng mở ra. Ánh vào Giang Vấn Nguyên mi mắt chính là so 3 năm trước đây muốn già nua rất nhiều Trần Thúc Thúc. Trần Thúc Thúc tóc mai tái nhợt, cau mày, môi mân khẩn, hai má thật sâu pháp lệnh văn. Trên mặt hắn mỗi một cái chi tiết, đều ở kể ra một việc. Lão nhân này phi thường mà không khoái hoạt. Trần Thúc Thúc thần sắc âm trầm mà nhìn chằm chằm Giang Vấn Nguyên. Thế nhưng không có cùng Giang Vấn Nguyên tưởng tượng như vậy lập tức quăng ngã tới cửa thưởng hắn. Một cái bế môn canh, Giang Vấn Nguyên tùy thời chuẩn bị ngăn lại Trần Thúc Thúc đóng cửa động tác. Trần Thúc Thúc đã lâu không thấy, ta có một số việc tưởng cùng ngài nói chuyện. Trần Thúc Thúc trầm mặc một hồi lâu. Nắm môn bính giữ cửa rộng mở, chúng ta chi gian không có gì hảo nói. Ngươi nếu tới, liền đi xem ta bạn già đi. Nàng ngày hôm qua cảm mạo phát sốt, vừa mới tỉnh lại ăn điểm cháo, còn ở trên giường nằm không lên, người bồi nàng nói hội thoại liền có thể đi rồi, Trần A Di ốm đau trên giường. Giang Vấn Nguyên nếu ở cái này mấu chốt thượng cùng Trần Thúc Thúc ngả bài thuyết minh bàn tròn du. Hí sự tình, vạn nhất bọn họ xảo lên, khẳng định bất lợi với Trần A Di khôi phục thân thể khỏe mạnh. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể đem chuyến này mục đích sau này đẩy. Chờ Trần A Di hảo lên lại nói. Giang Vấn Nguyên lôi kéo Dương hành lý đi vào phòng. Ta đây đi xem Trần A Di, Giang Vấn Nguyên vào nhà sau. Trần Thúc Thúc đối phòng ngủ chính hô. Bạn già, Giang Vấn Nguyên tới xem ngươi, cửa phòng rộng mở phòng ngủ chính vang lên một trận ho khan thanh. Trần A Di có chút kinh hỉ mà nói. Tiểu Nguyên từ kinh thị đã về rồi. Mau tới đây làm ta nhìn xem monster từ khi Giang Vấn Nguyên đi kinh thị lúc sau. Một năm cũng liền trở về 2-3 lần Giang Thành. Bọn họ khoảng cách lần trước gặp mặt đã vượt qua hơn nửa năm mà ni Trần A Di. Ta đổi đôi giày liền tới, Giang Vấn Nguyên thay trong nhà kéo. Lôi kéo Dương hành lý liền phải hướng phòng ngủ chính đi. Lại bị Trần Thúc Thúc cấp ngăn lại tới. Trần Thúc Thúc hạ giọng nói. Ngươi đem Dương hành lý mang đi xem ta bạn già. Nàng lại muốn lo lắng ngươi có phải hay không bỏ xuống chính mình ra vừa đến Giang Thành liền tới. Xem chúng ta, hoặc là ngươi tới xem qua chúng ta lại muốn bay đi kinh thị. Nàng hiện tại ở sinh bệnh, ngươi liền không thể thiếu làm nàng thao điểm tâm sao? Giang Vấn Nguyên Dương hành lý trang hai chỉ quan trọng nhất thú bông. Đổi lại một người khác đối hắn đưa ra đừng tùy thân mang theo Dương hành lý yêu cầu. Chẳng sợ người này là hắn thân cha, hắn đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Chính là đối hắn đưa ra yêu cầu người là Trần Thúc Thúc. Giang Vấn Nguyên trần chờ một hồi, ở Trần A Di thúc dục trong tiếng, chậm rãi buông ra Dương hành lý tay bính, hướng phòng ngủ chính đi đến. Giang Vấn Nguyên cũng để lại cái tâm nhãn. Trước kia ở thử Trần Thúc Thúc khi, công nghệ thông tin đoàn đội liền ở Trần gia phụ cận bố khống có thể toàn phương vị giám sát Trần. Ra bên ngoài tình huống giám thị màn ảnh. Cùng Trần A Di nói chuyện phiếm khi, Giang Vấn Nguyên lặng lẽ dùng di động cho hắn công nghệ thông tin đoàn đội phát đi tin tức. Yêu cầu bọn họ giám thị Trần ra động tĩnh, nếu Trần Thúc Thúc có mở cửa sổ, mở cửa rời đi chờ hành động, lập tức thông chi hắn. Giang Vấn Nguyên cùng Trần A Di đại khái hàn huyên nửa giờ. Trần A Di vốn nhờ vì dược hiệu duyên cớ mơ màng sắp ngủ. Giang Vấn Nguyên cấp Trần A Di uống chút nước ấm, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới từ phòng ngủ chính đi ra, Trần Thúc Thúc đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, ít khi nói cười mà ngồi ở trên sofa xem tin tức kênh. Xem đều không có xem Giang Vấn Nguyên liếc mắt một cái. Ngươi có thể rời đi, ta còn là câu nói kia. Chúng ta chi gian không có gì nhưng nói Trần A Di thân thể trạng thái đích xác không tốt lắm. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể từ bỏ hiện tại cùng Trần Thúc Thúc nói chuyện. Đi đến huyền quan đổi hồi nguyên bản giày, lấy thượng hành lý Dương rời đi Trần ra, không đi ra ngoài rất xa. Giang Vấn Nguyên tìm cái ẩn nấp địa phương, mở ra mật bảo khóa Dương hành lý kiểm tra tình huống. Dương hành lý hay chỉ thú bông an tĩnh mà nằm ở trong đó. Không có bị động quá dấu vết. Ở khách sạn ở lại sau, Giang Vấn Nguyên lại đối hai chỉ thú bông trọng lượng tiến hành đo lường. Cùng nguyên bản trọng lượng nhất trí, lúc này mới tính yên tâm xuống dưới. Đối với thú bông sự tình, lại cẩn thận đều không quá. Huống chi Giang Vấn Nguyên hoài nghi cảnh giác không phải Trần Thúc Thúc, mà là có khả năng sẽ thẩm thấu đến trong hiện thực bàn tròn du hí. Giang Vấn Nguyên xác định thú bông không có vấn đề. Dàn xếp xuống dưới lúc sau, cùng hắn ba thông cái điện thoại, ước cơm bữa tối, Giang Vấn Nguyên ở hắn ba tái hôn sau, kinh tế phi thường độc lập, phụ tử quan hệ vẫn luôn không xa không gần, Giang phụ cũng chưa từng đến kinh thị đi xem qua Giang Vấn Nguyên tình huống. Tuy rằng cũng không thân cận, lại cũng làm Giang Vấn Nguyên cảm thấy thoải mái. Ít nhất hắn không cần vì chính mình vì sao có thể ở kinh thị có được quy mô như vậy khổng lồ bất. Động sản cùng cách xù tài phú, hai cha con không ở nhà ăn cơm, cũng không mang Giang Vấn Nguyên mẹ kế, liền ở bọn họ đều rất thích nhà ăn ước cơm mà đi hai cha con uống lên điểm tiểu rượu. Chính tùy ý mà trò chuyện thiên, Giang Vấn Nguyên di động bỗng nhiên vang lên, Giang Vấn Nguyên tập trung nhìn vào. Là công nghệ thông tin đoàn đội bộ trưởng điện thoại, người này là cái trọng độ kỹ thuật trạch, có thể đánh chữ tuyệt không nói chuyện, hắn sẽ gọi điện thoại tới, khẳng định là chuyện quan trọng. Giang Vấn Nguyên đứng lên. Ba, ta đi tiếp cái điện thoại. Một hồi liền trở về, biết Tử Chi bằng phụ. Xem Giang Vấn Nguyên biểu tình, Giang phụ liền biết cái này điện thoại đối Giang Vấn Nguyên trọng yếu phi thường. Giang phụ hướng Giang Vấn Nguyên cử cử nửa mãn chén rượu. Ta đêm nay không có việc gì, ngươi chậm rãi tiếp điện thoại. Không nóng này, Giang Vấn Nguyên rời đi nhà ăn, đến ầm ĩ đến có thể cái quá hắn thanh âm ven đường tiếp khởi điện thoại. Sự tình gì, ngươi kêu chúng ta, giám thị Trần gia, Trần gia lão nhân, buổi chiều, dẫn theo giỏ rau ra cửa, hiện tại không có trở về, ta cho ngươi gửi tin tức, ngươi cũng không trở về, chỉ có thể cho ngươi, gọi điện thoại tin tức bộ trưởng cũng không thường nói lời nói. Hắn ngữ tốc thiên chậm, mỗi lần đều mấy chữ mà ra bên ngoài nhảy. Nghe được người thực sốt ruột, quải điện thoại, tin tức liêu, Giang Vấn Nguyên vừa dứt lời. Đối diện một chữ cũng chưa nói liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sau đó Giang Vấn Nguyên liền thu được một chuỗi dài thật văn bát cổ tự báo cáo. Cùng với Trần Thúc Thúc rời đi ra video giám sát đoạn ngắn. Bởi vì Giang Vấn Nguyên rời đi Trần ra sau. Quan tâm trọng điểm đều đặt ở thú bông thượng, hơn nữa tiếp tục chú ý một chút Trần gia động tĩnh cũng không có gì không tốt. Liền không có triệt rớt công nghệ thông tin đoàn đội tiếp tục chú ý Trần gia mệnh lệnh. Trần Thúc Thúc là ước chừng tại hạ ngọ 4 điểm khi rời đi ra. Hắn trên người ăn mặc quần áo cùng Giang Vấn Nguyên buổi sáng nhìn đến không giống nhau. Hắn trong tay cầm giỏ rau. Rời đi phương hướng cũng là chợ bán thức ăn phương hướng. Hắn hẳn là chính là đi mua đồ ăn. Chính là hiện tại đều mau buổi tối 8 giờ. Trần Thúc Thúc thế nhưng còn chưa tới ra. Giang Vấn Nguyên nào còn nuốt trôi cơm. Hắn áy náy mà cùng lão ba từ biệt. Phó sang sổ sau liền mang theo dương hành lý rời đi. Giang Vấn Nguyên bằng mau tốc độ đuổi tới Trần gia. Vừa lúc cùng Trần Thúc Thúc ở tiểu viện cửa đâm vừa vạn. Trần Thúc Thúc trên mặt có thương tích, tay trái cánh tay đánh thượng thạch cao, dùng băng vải treo ở trước ngực, trên tay đồ ăn rổ không thấy, lại là ở mua đồ ăn trên đường tao ngộ sự cố. Trần Thúc Thúc sắc mặt xú thật sự, ta liền biết gặp được ngươi sẽ không có một chuyện tốt. Ngươi còn tới nhà của ta làm gì? Chạy nhanh lan, lập tức lan, ta một chút cũng không nghĩ nhìn đến ngươi. Giang Vấn Nguyên cũng không hy vọng chính mình giám thị Trần gia sự tình bộc lộ. Cho nên ở tới Trần gia phía trước cấp Trần A Di đánh quá điện thoại. Trần A Di từ trong lúc hôn mê tin cậy, phát hiện Trần Thúc Thúc không ở nhà. Vừa lúc cấp Giang Vấn Nguyên một cái lý do lại đây Trần gia nhìn xem tình huống. Ta vừa rồi cùng Trần A Di thông điện thoại, nàng nói ngươi buổi chiều đi mua đồ ăn sau vẫn luôn không có về nhà. Ta liền tới đây nhìn xem, có hay không ta có thể giúp đỡ vội sự tình. Trần Thúc Thúc ngươi cánh tay gãy xương, khiến cho ta đưa ngươi về nhà đi. Liền tính Trần Thúc Thúc ngươi cảm thấy chính mình không cần ta chiếu cố. Chính là Trần A Di còn đang bệnh, tổng không thể làm nàng kéo bệnh thể tới chiếu cố ngài đi. Trần Thúc Thúc há miệng thở dốc, tưởng tiếp tục mắng Giang Vấn Nguyên, nhưng lại không có tiếp tục mắng đi xuống. Bởi vì hắn thật sự không có cách nào phản bác Giang Vấn Nguyên nói. Giang Vấn Nguyên có thể ở một ngày nội tại Trần Thúc Thúc dưới mí mắt hai lần tiến vào Trần gia. Bất quá hắn lại không cảm thấy vui vẻ. Trần gia hai vị lão nhân gặp nạn, lại không có nhi tử tại bên người làm bạn. Giang Vấn Nguyên có thể làm chỉ có thế Trần Miên đi hoàn thành hắn nghĩa vụ. Giang Vấn Nguyên có thể chiếu cố hai vị lão nhân một ngày. Lại không cách nào trường kỳ chiếu cố bọn họ, thương gân động cốt 100 thiên, hơn nữa Trần Thúc Thúc tuổi cũng lớn, khôi phục đến khả năng còn muốn chậm một chút. Giang Vấn Nguyên làm công nghệ thông tin đoàn đội bên kia đề cử một nhà Giang Thành danh tiếng cùng. Phục vụ đều có bảo đảm ra chính phục vụ công ty. Số tiền lớn mời đến một vị phi thường sẽ chiếu cố lão nhân bảo mẫu. Giang Vấn Nguyên ký hợp đồng. Thanh toán nửa năm phí dụng, Trần Thúc Thúc cùng Trần A Di vốn là không nghĩ tiếp thu Giang Vấn Nguyên này phân có chút sang quý. Tâm ý, chính là bọn họ hai người hiện tại đích xác cần phải có người chiếu cố. Hợp đồng trở thành phế thải nói Giang Vấn Nguyên lại muốn trực tiếp mệt rớt một nửa tiền lấy không? Trở lại, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Giang Vấn Nguyên bồi Trần A Di uống tân bảo mẫu làm cháo. Kia cháo làm được lại mềm lại nhu. Trần A Di giọng nói vô cùng đau đớn đều có thể thực hảo nhập khẩu. Cái này bảo mẫu không làm thất vọng nàng lương cao thù. Chính là Trần A Di vẫn là có chút đau lòng. Tiểu Nguyên ngươi đứa nhỏ này, thật là quá tiêu pha. Bảo mẫu là mời đến nhà của chúng ta. Ta còn là đem tiền cho ngươi đi. Giang Vấn Nguyên cấp Trần A Di nhìn nhìn hắn đồng hồ. Đó là Lữ Kỳ Diệu cùng Lý Na Hợp đưa cho hắn quà sinh nhật. Ta mấy năm nay kiếm lời rất nhiều tiền. Trần A Di ngươi xem ta biểu. Hơn 20 vạn nhân dân tệ đâu. Cho ngài thỉnh mấy tháng bảo mẫu. Với ta mà nói không uổng cái gì tiền. Ngài nếu là lại chối từ. Liền quá khách khí. Trần A Di không quen biết cái gì danh biểu. Bất quá Giang Vấn Nguyên trên cổ tay kia khối biểu đích xác phi thường tinh xảo. Nàng liền không hề chối từ. An tâm uống cháo. Tương đối làm Giang Vấn Nguyên ngoài ý muốn chính là Trần Thúc Thúc. Hắn vốn tưởng rằng sẽ yêu cầu phí đại lượng miệng lưỡi mới có thể thuyết phục Trần Thúc Thúc đem. Bảo mẫu lưu dụng, ai ngờ Trần Thúc Thúc thế nhưng hoàn toàn không có phản đối. Còn rất phối hợp mà làm bảo mẫu chiều cố hắn. Giang Vấn Nguyên rời đi Trần ra khi đã khuya, Trần A Di lôi kéo Trần Thúc Thúc đưa Giang Vấn Nguyên tới cửa. Trần Thúc Thúc xem hai mắt Giang Vấn Nguyên, lại nhìn hạ hắn hành lý, liền ở Giang Vấn Nguyên đều phải hoài nghi Trần Thúc Thúc có phải hay không cảm giác hắn hành lý có. Vấn đề thời điểm, Trần Thúc Thúc nói, ngươi có phải hay không phải về kinh thị, bị chúng ta trì hoãn. Giang Vấn Nguyên đối Trần Thúc Thúc phá lệ tâm bình khí hòa hỏi chuyện phi thường kinh ngạc. Hắn tìm cái lấy cớ nói, không có không có. Ta đêm nay cùng ta ba cùng nhau ăn cơm, dương hành lý phóng ta cho hắn lễ vật, cho nên liền thuận tay mang lên dương hành lý. Cùng Trần A Di thông qua điện thoại sau, ta liền trực tiếp mang theo dương hành lý lại đây. Ta còn muốn ở Giang Thành đãi một đoạn thời gian đâu. Trần Thúc Thúc đối Giang Vấn Nguyên thái độ. Không thể nói hảo, nhưng là cùng trước kia hờ hững, vừa thấy liền khai mắng thái độ so sánh với. Đã hảo rất nhiều, Giang Vấn Nguyên liền nghĩ hiện tại Trần gia có chút hỗn loạn. Hai vị lão nhân cũng phi thường mỏi mệt, chờ thêm một hai ngày, Trần gia hai vị lão nhân cùng bảo mẫu ma hợp một trận. Hắn lại đi Trần gia tìm Trần Thúc Thúc nói bàn tròn du hí sự tình cũng không muộn. Chính là Giang Vấn Nguyên trăm triệu không nghĩ tới chính là Trần Thúc Thúc thế nhưng nơi tay xương cánh tay chiết ngày hôm sau liền sốt cao. Trực tiếp bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện, Trần Thúc Thúc vẫn luôn sốt cao không lùi, tuổi lớn lại không thể hạ trọng dược, tình huống phi thường không lạc quan. Giang Vấn Nguyên mỗi ngày kéo dương hành lý tới bệnh viện thăm Trần Thúc Thúc. Cho dù có đôi khi có thể gặp được tỉnh Trần Thúc Thúc, hắn cũng mơ mơ màng màng, nói không rõ lời nói. Thẳng đến Giang Vấn Nguyên cảm giác được trò chơi sắp đã đến trước một ngày buổi tối. Hắn cũng chưa có thể cùng Trần Thúc Thúc công bằng mà đàm luận bàn tròn du hí sự tình. Nửa đêm, Giang Vấn Nguyên ngồi xếp bằng ngồi ở khách sạn trên giường. Có chút bực bội mà nhìn bãi ở trước mặt hai chỉ thú bông. Cuối cùng, hắn đem trong đó một con thú bông bỏ vào một cái phong kín hộp. Đặt tới khoảng cách giường đệm vượt qua 10 mét vị trí. Bảo đảm này chỉ thú bông sẽ không bị mang tiến trong trò chơi. Mà một khác chỉ thú bông, tác đặt ở bên gối. Không không, không không, không không, Giang Vấn Nguyên quần áo dày mặc chỉnh tề. Cõng tùy thân bao ở trên giường nằm hảo, chờ đợi bàn tròn du hí bắt đầu. Không không, không không, 59, tân một ngày đã đến còn không đến một phút đồng hồ. Giang Vấn Nguyên còn không có buồn ngủ, vô hình bàn tay khổng lồ liền gấp không chờ nổi mà xuất hiện. Đem hắn túm nhập vô tận vực sâu, tiến vào trò chơi khi, là đột nhiên xuống phía dưới rơi xuống không trọng cả mani thông quan trò chơi trở về hiện thực. không phải bay lên siêu trọng cảm, như cũ là rất nhỏ không trọng cảm ni bàn tròn du hí người chơi. Ở dưới chân chờ bọn họ vĩnh viễn đều là vô tận vực sâu. Giang Vấn Nguyên rơi vào một cái ghế chung, tầm nhìn còn một mảnh đen nhánh, liền nghe được số nhiều cái tiếng hít thở. Giang Vấn Nguyên chớp chớp mắt, thị lực dần dần khôi phục, bàn tròn không gian cảnh tượng ánh vào mi mắt, hắn hướng bên tay trái nhìn lại, nơi đó ngồi một cái hôi phát lam mắt châu Âu bạch nhân. Lại bên tay trái vị trí, vẫn là có người, nhìn quanh một vòng trở lại chính mình vị trí, 12 chương cao bối tay vịn ghế, thế nhưng toàn bộ ngồi đầy người. Hơn nữa lần này người chơi không hề cực hạn với bổn quốc người chơi. Giang Vấn Nguyên ở bàn tròn thượng chỉ tìm được rồi một cái khác người da vàng. What the hell? Giang Vấn Nguyên nghe được bên cạnh hắn châu Âu bạch nhân mắng. Không phải thông qua môi ngữ đọc ra hắn nói, mà là rõ ràng chính xác mà nghe được hắn thanh âm ni thanh âm liên hệ biến hóa. Giang Vấn Nguyên đang nghe đến những người khác tiếng hít thở khi cũng đã biết người chơi chi gian thanh âm cái chắn bị hủy bỏ. Thanh âm cái chắn biến mất cố nhiên tồn tại nào đó ý nghĩa. Chính là Giang Vấn Nguyên càng chú ý cũng không phải chuyện này. Hắn nhìn chằm chằm đèn treo dưới đèn hắc, thường lui tới bàn tròn du hí. Bàn tròn dưới đèn hắc, luôn là có một người người mang đặc thù năng lực thú bông. Chính là đương bàn tròn không gian vị trí ngồi đầy người khi thú bông lại biến mất không thấy, không có bất luận cái gì quy tắc thuyết minh, cũng không có thu bất luận cái gì thân thể cơ năng làm đại giới. Bàn tròn dưới đèn hắc trống rỗng xuất hiện một cái đếm ngược 60 giây con số. Khác hẳn với các người chơi sở quen thuộc bàn tròn du hí tiến vào phân đoạn, làm đang ngồi sở hữu người chơi đều ngửi được không giống bình thường hương vị. Có thể ngồi ở này trương bàn tròn thượng người chơi đều không phải cái gì mềm quả hồng, ở ngắn ngủi xôn xao qua đi, các người chơi an tĩnh lại, lẫn nhau cho nhau quan sát, ánh mắt giao phong chi gian, nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập mở ra, 60 giây đếm ngược kết thúc, trò chơi bắt đầu, hết chương.